Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, nuôi một đầu gấu. Thể lực đã bị tiêu hao đến mức tận cùng, gấu đen thực đã mất đi đi săn năng lực. Nó loanh quanh một ngày, theo Lý Tư Mùi đi đến nhà gỗ trước. Sau đó bị đồ ăn mùi vị hấp dẫn, nhất thời liều lĩnh, trùng này nhà gỗ chạy tới. Sau đó, sự tình vừa nặng diễn, Lý Tư cũng là đầy mặt không nói gì. Suy nghĩ ngươi sao xui xẻo như vậy, ta cũng bắt đầu đáng thương ngươi. Lý Tư hướng về trong hầm làm mất đi mấy khối thịt rán. Gấu đen liều lĩnh ăn xong, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, gào khóc đòi ăn. Lý Tư giở lại trò cũ, đem gấu đen phóng ra, thuận thế đem cạm bẫy cho điền. Cạm bẫy, quả thực chính là gấu đen khắc tinh. Lý Tư vẫn cứ cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng xem con gấu đen này, đã triệt để mất đi thân là một con gấu tôn nghiêm. Nó muốn cùng Lý Tư đi vào hàng rào tường, bị Lý Tư quát một tiếng, đang hoang tồn ở bên ngoài. Lý Tư lấy một chút thịt rắn này nó, mỗi ném ra ngoài một khối, gấu đen hận không thể nhảy lên tới đón. Lý Tư nhìn ra thú vị, có lúc cố ý ném đến xa một chút, xem nó có thể hay không tiếp được. Gấu đen hừng hực địa chạy xa, lại hừng hực địa ngậm lấy thịt rắn chạy về đến. Tình cảnh này xuất hiện đăng trực tiếp bên trong. Lúc này, đạo diễn người chủ trì đã biến thành băng tiết mỹ nhân. Ồ, phát sinh cái gì? Hắn lúc nào thuần phục một con gấu? Phòng trực tiếp bên trong cư dân mạng cũng này, từng cái màn đạn nhấn chìm màn hình. Hắn thật sự thuần phục một con gấu. Dưỡng một con gấu làm sủng vật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Này tính là gì? Ta nghe nói có người nuôi sư tử hổ làm sủng vật. Ta tuyên bố số 99 chính là thần tượng của ta. Hắn nhưng là bắt đầu từ con số không thuần hóa. Ngoặc kép, đạo diễn bên trong, trải qua ban đầu khiếp sợ sau, cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Chúng ta nhìn thấy gì? Số 99 dĩ nhiên chăn nuôi một con gấu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không cách nào tin tưởng. Quan tâm màn ảnh, máy quay phim đẩy mạnh, cho đặc tả, công nhân viên mau mau thông qua tai nghe dẫn âm. Người chủ trì tiếp tục quan tâm, cái đề tài này rất tốt, hiện đang chăm chú mấy cùng thảo luận lượng đều lớn vô cùng. Tốt đẹp gò má phóng ra nụ cười, để chúng ta tiếp tục quan tâm, xem số 99 cùng một con gấu trong lúc đó sẽ phát sinh tình tiết ra sao. Ngoặc kép, trên hải đảo. Lý Tư đút một lúc hùng, nhìn nó miệng lớn nhai, nghiền ngẫm dáng dấp, còn là phi thường có cảm giác thành công. Không trách rất nhiều người yêu thích nuôi thú cưng. Trong thiên hạ, lại có ai xem chính mình nuôi một con gấu? Có phải là nên cho nó lên một cái tên? Liền dứt khoát gọi nó Bảo An đi. Bảo An, Lý Tư hô một tiếng, ném qua cùng nơi thịt rán. Hắn mỗi hô một tiếng, liền ném qua cùng nơi thịt rán. Cũng không biết gấu đen Bảo An có nghe hay không không hiểu. Gấu đen sức ăn là phi thường lớn. Lý Tư chứa đựng thịt rắn bị đã tiêu hao gần đủ rồi. Lý Tư đã thu tay lại. Gấu đen Bảo An vẫn cứ dùng gào khóc đòi ăn vẻ mặt nhìn mình. Không có. Lý Tư hai tay vỗ một cái. Mắt thấy gấu đen muốn đi vào, thân vung tay lên, không cho phép vào đến. Có hiểu hay không? Gấu đen gào gừ một tiếng, thành thật ngồi xổm ở hàng rào ngoài tường. Lý Tư trở về nhà đi ngủ. Đêm đó ngủ đến cũng không yên ổn, lo lắng ngoài sân gấu đen, nó có thể hay không thừa dịp chính mình ngủ lúc xông tới, trà đạp chính mình đất trồng rau, ăn vụng chính mình thịt rán, ăn đi mới vừa phá xác gà. Hắn duy trì nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, bất cứ lúc nào chuẩn bị xông ra đi. May là đêm đó vô sự phát sinh. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lý Tư đi ra nhà gỗ, phát hiện gấu đen đàng hoàng ngồi xổm ở hàng rào ngoài tường. Khắp toàn thân treo đầy giọt sương. Ồ, vẫn thật nghe lời. Lý Tư không hiểu, gấu đen này không phải nghe lời, mà là tương tự Tư Đức Ca Mo hội chứng. Ở gấu đen trong lòng, đã đối với Lý Tư sản sinh thật sâu hoảng sợ, đưa nó coi là như thần địa tồn tại. Tựa hồ không thuận theo hắn, chính mình liền sẽ lại lần nữa bị vùi vào trong hầm. Quá tối tăm không mặt trời sinh hoạt, hoảng sợ mặt khác không phải phản kháng, mà là tín ngưỡng. Lý Tư xem nó cũng có chút đáng thương. Chính mình lúc ăn cơm, làm mất đi mấy khối thịt rắn cho nó. Đối với những thứ này dã thú tới nói, căn bản không có bữa sáng cơm trưa bữa tối khái niệm. 3 ngày ăn một bữa, ngừng lại có thể chống đỡ 3 ngày. Đối với ăn tươi nuốt sống người nguyên thủy tới nói, cũng sẽ không có 1 ngày 3 bữa quy củ. Là bước vào văn minh xã hội sau khi mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Dần dần có 1 ngày 3 bữa. Ở ban đầu thời điểm, ai mà không ăn một bữa đỉnh đã lâu. Mãi đến tận đem sở hữu thịt rắn đều dùng hết rồi. Lý Tư vỗ tay một cái, gấu đen mới chạy đến hồ nước một bên, rầm rầm uống một trận nước. Trước đây chỉ cần nuôi mình một người, hiện tại còn phải dưỡng một con gấu. Hiện tại tồn trữ thịt rắn đều dùng hết rồi, chính mình còn muốn đi săn thú. Y ta nói, liền không nên dưỡng một con gấu. Thí sinh khác đều là từ trong hàm răng bỏ ra một điểm đồ ăn. Chỉ có hắn, dĩ nhiên mưu toan dưỡng một con gấu. Đem nó biến thành đồ ăn không tốt mà. Phòng trực tiếp bên, trong, fan dồn dập đối với Lý Tư hành văn phát biểu bình luận. Dựa theo số 99 nhân phẩm, có thể nó chính là định đem gấu đen nuôi mập, làm chính mình di động nhà kho. Mọi người im lặng một hồi, tùy theo màn đạn trở nên chỉnh tề như một lên. Có đạo lý ấy. Lý Tư trên lưng ba lô, mang tới dao bầu cùng cung tên xuất phát. Gấu đen dập khuôn từng bước cùng sau lưng Lý Tư. Vốn là Lý Tư cảm thấy đến như vậy vẫn thật uy phong. Có một đầu gấu đen bảo an thiếp thân bảo vệ. Tùy theo, hắn ý thức được một chuyện. Có như vậy một đầu rừng rậm bá chủ theo sau lưng. Trên hải đảo dã thú cách thật xa liền nghe tiếng mà chạy. Chính mình còn đánh như thế nào săn? Đi, trở lại. Lý Tư lên tiếng quát lớn. Sự tình khác. Gấu đen bảo an đối với Lý Tư nói gì nghe nấy. Nhưng cũng tuyệt đối không chịu để cho Lý Tư rời đi tầm mắt của chính mình. Hắn là bị đói bụng sợ. Cạm bẫy bên trong sinh hoạt. Cho nó lưu lại rất sâu bóng ma trong lòng. Thường thường Lý Tư xuất hiện, liền mang ý nghĩa có đồ ăn. Hiện tại ở gấu đen bảo an tâm lý, Lý Tư đã giống như là đồ ăn. Tình cờ phía trước nhìn thấy một con mồi. Lý Tư còn chưa kịp ra tay, đối phương nhận ra được gấu đen bảo an tồn tại, liền thừa thế xông lên chạy xa. Truy, Lý Tư thân mang giày cỏ, tay cầm dao bầu vọt tới, đuổi theo trên hải đảo dã thú người ngã ngựa đổ. Thí sinh khác nhìn thấy dã thú, ai mà không tránh đi. Số 99 tuyển thủ nhưng có thể đuổi theo dã thú chạy. Người này so với người khác tức chết người. Hiện tại số 99 tuyển thủ đã triệt để trở thành trên hải đảo bá chủ. Không có món đồ gì có thể uy hiếp đến hắn. Bất chi bất giác, Lý Tư đã tiếp cận bãi cát. Đây là bò sát cùng cá sấu hoạt động lĩnh vực. Trước mắt xuất hiện một đầu cá sấu, chính dưới ánh mặt trời ngủ gật. Lý Tư rút ra cung tên. Một mũi tên bắn ở cá sấu trên lỗ mũi. Trung cấp xạ thuật, hắn chính xác là tương đối khá. Nhưng cá sấu loại sinh vật này da dày thịt béo, này một kiếm căn bản không có phá vỡ, thậm chí không có đưa nó từ lúc ngủ gật trạng thái làm tỉnh. Đây là ta bãi cát a. Lý Tư quyết tâm, nhất định phải đem bãi cát từ cá sấu trong miệng đoạt lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.